Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, hủy thiên diệt địa một đao, bụi đất liền thiên, thi cốt chôn không biết mấy tầng, huyết hồng hoàng hôn đem hơn 10 trượng quan ảnh quăng rơi đại địa. Băng xương cự nhân nhóm thấy được cái kia đại quân, nhưng cũng không hoảng sợ. Vào Trung Nguyên đến nay, ngoại trừ cái kia hắc giáp người lùn, liền không có người nào để bọn hắn bị nhiều thua thiệt. Nhiều người, liền có ích sao? Bọn hắn đã đánh ra phong cách, đánh ra trình độ, đánh ra lòng tin, binh lính bình thường, cái kia chính là cào ngứa một chút tồn tại. Bây giờ mặc dù không phải băng tuyết thiên, không có băng xương áo giáp, nhưng cũng không sợ này chút binh lính bình thường. Con kiến trồng chất tượng có thể đè chết sao? Trồng chất bất tử, như vậy tới lại nhiều binh sĩ, cũng bất quá là mấy cây gậy công phu. Thế nhưng Đồ Lạc nhìn xem cái kia cầm đầu mang theo hắc sa mũ rộng vành đại tướng, đáy lòng lại có chút không hiểu lo lắng. Cái kia đại tướng cũng không khôi ngô, cũng không cao lớn, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị chặt chẽ bao vây lấy. Ngoại trừ hắc sa về sau con mắt, liền năm ngón tay đều là mang theo bao tay, rất là thần bí, nàng ngửi ra một vệt không tầm thường khí tức. Thế là vỗ vỗ La Lạc bên tai tử nói, cẩn thận, sau đó, nàng lại lấy ra lần này tại Trung Nguyên một trong thu hoạch. Đó là theo Quỷ Phượng ghi lại cổ đại di tích bảo tàng cầu lấy được pháp khí. Một mặt màu vàng đất ba góc tiểu cờ tử. Thiết kỵ đại quân cũng không có lập tức công kích. Ngược lại là cái kia mặt mày đẹp đẽ. Trên mặt hoa đào tăng nhân hướng phía trước bước ra một bước. Hai tay kết ấn ở giữa. Sau lưng sinh ra một tôn pháp tướng. Cầm trong tay hoa sen. Quan có thiên luân. Vòng bên trong ẩn có một con quạ đang bay múa lấy. Hai tay của hắn kéo ra. 9 khỏa liệt nhật pháp tướng lập tức hiển hiện. Rất nhiều liệt nhật theo tay phải hắn hai ngón một điểm. Chính là bắn nhanh hướng lên bầu trời. Đợi cho 9 ngày đằng không thời điểm. Sau lưng của hắn pháp tướng bên trong ô nha lại cũng bay bắn ra ngoài. Đem cái kia 9 ngày ăn khớp đến cùng một chỗ. Tạo thành một khỏa lăng không kinh hoàng mặt trời. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Trong nháy mắt dọn sạch này hai hơn 30 dặm phong hàn. Tăng nhân ngạch tâm chảy ra mồ hôi. Rõ ràng cũng không dễ dàng. Nhưng, nhiệt độ không khí lại tại lên cao. Thoáng như mùa xuân đã sớm đến. Mà ngay một khắc này, cái kia thần bí đại tướng xuất lĩnh lấy thiết kỵ bắt đầu công kích. Băng xương cự nhân, thì sợ gì cùng người? Thấy công kích, đám này đã đánh ra tự tin dị tộc cự nhân khiêng binh khí nặng. Đối chọi gay gắt, nghịch vọt tới, tưởng tượng của bọn hắn bên trong. Một khi hai bên thủy triều đụng vào, bọn hắn nhiều lắm là bị kỵ binh trùng kích đâm ra ngã nhào một cái. Sau đó phủi mông một cái đứng lên, liền là một đợt giết ngược lại. Dù cho bây giờ thời tiết nóng lên điểm, hư yếu một chút, cũng không quan hệ. Cộp cộp cộp, thiết kỵ lao nhanh như sấm. Băng xương cự nhân dẫm đạp cũng như nổi trống. Mặt đất rung động, mà đột nhiên, Quỷ Phượng nữ vương con người thít chặt lên. Nàng rốt cuộc biết chính mình dự cảm bất tường đầu nguồn. Đối diện thiết kỵ tại công kích bên trong đã phát sinh biến hóa. Khí thế càng ngày càng thịnh, tại lao ra vài trăm mét về sau, cái kia đại quân đã như muốn đốt đốt lên, lại lao ra vài trăm mét, cái kia đốt cháy chi thế lại mênh mông bốc lên, hư ảnh hiển hiện, hắn cao bay thẳng bầu trời, lại hướng phía trước vài trăm mét, cái kia bốc lên chi hư ảnh, không ngờ hóa thành kinh khủng trăm trượng pháp tướng. Pháp tướng là cái kia thần bí tướng lĩnh hình ảnh, cũng không khôi ngô, cũng không cường tráng, nhưng cây đao kia vừa nhấc lên cũng đã rào động bách lý phong mây. Đồ Lạc vội vàng phát ra quái dị gầm rú, ra hiệu đám cự nhân tranh thủ thời gian phân tán, chạy trốn, Nhưng, đã không còn kịp rồi. Cái kia thần bí tướng lĩnh vung đao một chảm, chém ngang, phong vân vì đó chặt đứt. Cái kia nói không rõ khủng bố uy áp ầm ầm mà hàng. Trăm trượng pháp tướng tay cầm cự đao cùng này thần bí tướng lĩnh tần suất nhất trí. Đường cong nhất trí, chém, máu, máu máu, máu máu máu, máu máu máu máu, thiên có liệt dương, một đao oai vậy mà chém giết hơn phân nửa băng xương cự nhân. Hết thảy băng xương chi huyết, hết thảy mật độ cao màng da gân cốt lại đều không thể ngăn cản một kích này. Băng xương cự nhân nhóm đã sợ ngây người, bọn hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại nhát gan cùng không thiện chiến đấu. Lúc này trong đầu chỉ còn lại có một chữ, trốn. Thế là, chúng nó quay người, liều lĩnh hướng về chạy tán loạn khắp nơi mà đi. Đồ Lạc vốn cũng tại một đao kia phạm vi bao trùm bên trong. Nhưng nàng trực tiếp sử dụng cái kia màu vàng đất tiểu kỳ pháp khí. Cái kia màu vàng đất tiểu kỳ mang theo nàng và La Lạc trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Này tiểu kỳ pháp khí tác dụng liền là độn thổ. Này một độn cũng xem như làm đào binh. Thậm chí trực tiếp trốn ra phong lang quan. Có thể còn lại băng xương cự nhân vẫn còn tại quan bên trong. Một bên khác, một đao chém hết. Cái kia trăm trượng pháp tướng cũng đã biến mất. Thần bí tướng lĩnh tiện tay cầm trong tay đao cắm rơi trên mặt đất. Sau đó cũng không nhìn cái kia tăng nhân liếc mắt. Một người một ngựa hướng về nơi xa mà đi. Sáu vạn đại quân cũng bỏ đi không thèm để ý. Mà lúc này, này trong đại quân một tên khác hắc giáp, phó tướng, lại là ra khỏi hàng. Cất giọng nói, đa tạ thất ngạc nhiên tương trợ. Cái kia thần bí tướng lĩnh lại là chẳng quan tâm. Cũng không trả lời bất luận cái gì lời. Dục ngựa rất nhanh tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Tựa hồ này bị gọi là thất ngạc nhiên, cái này người tới này bên trong. Chỉ là vì thống soái sáu vạn đại quân chém giết cái kia cương mãnh không đúc. Hủy thiên diệt địa một đao, chấn đại thương dư huy. Chảm xong, liền đi, không người chú ý tới. Này diện xa mũ rộng vành phía dưới cho trở nên tái nhợt. Mà một đầu tóc xanh lại trong nháy mắt thêm gần 100 cái tóc bạc. Đoạt thiên chi lực, nhất định hao tổn thọ nguyên. Này một đao, như thần linh phất tay, nhưng cũng chảm ra chính mình gần như 10 năm thọ nguyên. Người có bao nhiêu năm thọ nguyên? Trăm tuổi làm hiếm, dạng này người cả đời lại có thể chảm ra bao nhiêu đao? Ba đao, vẫn là bốn đao. Nơi xa, cái kia xinh đẹp đẹp đẽ tăng nhân nhịn không được cảm khái nói. Này một đao, có thể làm quỷ phượng 30 năm không còn dám vào đại thương. Cũng xem như rung cây dọa khỉ, nhường những dị tộc khác cũng không dám vọng động. Thật sự là ghê gớm a. Hắc giáp đại tướng hỏi, đại sư nếu là đối đầu này một đao đâu? Tăng nhân lắc đầu, vô luận người nào đối đầu một đao kia, đều chỉ sẽ chết. Nho đạo tám ngạc nhiên, danh bất hư truyền. Vừa mới tác dụng của hắn chẳng qua là dùng liệt nhật vầng sáng xua tan giá lạnh, khiến cho băng xương cự nhân bị suy yếu. Mà chân chính chiến trường chính hoàn toàn là cái kia thất ngạc nhiên một đao sự tình. Trong nháy mắt, bẻ gãy nghiền nát xé rách hết thảy. Trong nháy mắt, định thắng bại. Như vậy, thất ngạc nhiên đi đâu? Không có người biết rõ. Dựa theo ước định, bọn hắn không thể truy, cũng không thể hỏi, nếu không sẽ chọc giận hết thảy nho môn tám ngạc nhiên. Đây là ẩn giấu quy củ. Tám ngạc nhiên, thân phận không thể vạch trần tại người, cũng không có thể dò xét, không có thể hỏi thăm, không có biết hiểu, bằng không liền là hết thảy tám ngạc nhiên kẻ địch. Này tám ngạc nhiên là ai? Là già hay trẻ, thậm chí là nam hay là nữ, đều không người nào biết. Này tám ngạc nhiên cũng không hiệu mệnh tại bất luận cái gì người. Càng không hiệu mệnh tại hoàng gia, bọn hắn chỉ nghe theo tín niệm của mình, mà thất ngạc nhiên sở dĩ xuất động, bởi vì tin tưởng vững chắc một điểm, Man Di Chi Bang, há có thể xâm lấn ta mênh mông Trung Nguyên? Đến, thì Tất Chu, Hắc Giáp đại tướng hỏi. Đại sư, có thể cùng ta cùng nhau truy sát còn lại băng xương cự nhân? Đẹp đẽ tăng nhân lắc đầu. Ta muốn đi sông lớn bờ Bắc chuẩn bị, sau đó dùng trạng thái tốt nhất, đi nghênh đón một người. Hắn 3 tháng qua, ta 3 tháng siêu độ hắn. Hắc Giáp đại tướng biết vị này tăng nhân nói tới ai, vội vàng hành lễ tiễn biệt. 6 vạn thiết kỵ, đẹp đẽ tăng nhân, thần bí tướng lĩnh, tam phương thế lực đụng một cái, liền lại tàn. Đây coi như là làm đại thương giữ lại mặt mũi, hoặc là chiếm cái kia thần võ hoàng tử uy phong. Nay người đời sau lại truyền, nếu là có người nói cái kia thần võ hoàng tử bại băng xương cự nhân, như vậy thì có người có khả năng lập tức trở về, hạ gục tính là gì? Triều đình đại quân nhất cử chém giết hơn phân nửa cự nhân. Như vậy này một công danh liền không đáng lại nói. Quả nhiên, bực này tin tức không quá 2 ngày liền truyền ra ngoài. Phong Vân Lâu đem tin tức truyền bay lả tả. Đại quân lên phía Bắc, một đao chém giết quá nửa băng xương cự nhân. Quỷ phượng triệt để tan tác, tiếng hoan hô vang lên, mà tin tức truyền vào hoàng cung. Hạ Cực vẫn ngồi ở trống trải cung điện bên trong, quanh người hắn trưng bày một chồng chồng chất như núi công pháp, cùng với một hộp lại một hộp mộc châu. Đây chính là hắn một ngày tu luyện, nắm giữ kỹ năng, chế pháp khí, hắn đã thí nghiệm qua, pháp khí liên tục sử dụng. Lần thứ 2 uy lực sẽ hơi suy yếu, lần thứ 3 sẽ triệt để hủy hoại, mà nếu là mỗi một lần sử dụng thì ôn dưỡng một lần. Như vậy có thể sử dụng thật lâu, 1 tháng này có thừa thời gian bên trong, hắn đã hoàn thành đối hoàng đô giang hồ thậm chí thế lực ngầm tinh thần thẩm thấu. Mặc dù địa phủ cũng tại làm công việc này, nhưng địa phủ nhằm vào phạm vi cũng không chỉ là hoàng đô, mà là xung quanh. Nhưng mà thái tử cổ Trần cũng không có tinh thần ấn ký này loại phạm quy lực lượng. Hắn có rất nhiều làm thái tử lúc trưởng khống không ít che giấu cùng thế lực. Hắn lúc này trở về cũng không là thuần túy khai hoang, mà là dùng một loại nửa mở hoang nửa thu nhận đi qua thế lực phương thức tại tiến hành. Địa phủ mặt nạ là mạnh, nhưng khẳng định có vấn đề, cho nên Hạ Cực không nguyện ý tiếp, mà Hạ Cực tụng kinh cổ Trần cũng không muốn nghe. Cổ Trần nói, mang mặt nạ của ta đi. Hạ Cực nói, nghe ta tụng kinh đi. Hai người ý tứ kỳ thật biểu đạt nhất trí. Đang nghe Phong Lang Quan tin tức lúc, cổ Trần trong nháy mắt liền phán định cái kia tăng nhân thân phận. Hắn ngồi trong bóng đêm, khuôn mặt hiện ra lấy dữ tợn cùng vẻ lo lắng. Hắn nhớ kỹ là ai đem hắn theo thi thể trong đống lôi ra tới. Hắn nhớ kỹ những ngày kia là ai cho hắn chiếu cố, khiến cho hắn một lần nữa phân chấn. Đồ lạc, không muốn xảy ra chuyện a. Hắn vốn là ác quỷ, khuôn mặt càng là dữ tợn. Hắn phái người trước đi tìm hiểu quỷ phượng nữ vương hạ lạc, nhưng lộ trình cực xa, vừa đến một lần cũng không biết phải bao lâu. 3 tháng đem đến, hắn đã định trước chỉ có thể lựa chọn một bên, đi tìm kiếm đồ lạc hạ lạc, vẫn là đi sông lớn chi bắc. Thật lâu, hắc ám mật thất bên trong vang lên cổ Trần gầm thét. Thiên tử, ta tất sát ngươi. Hắn đã làm ra lựa chọn. Lúc này, hoàng cung, trống rỗng bên trong đại điện, gần ngàn viên kỹ năng châu lơ lửng ở hoàng tử mi tâm. Một khắc này màu tím nhạt bách thức cũng ở trong đó, mà hoàng tử quanh thân lại là vờn quanh 3 tôn huyết sắc Phật. Phật đà điểm chỉ, nhất chỉ liền có thể phá vỡ một lần thế giới tinh thần. Mà bây giờ kéo dài vĩnh cửu lực lượng tinh thần, mang đến tuyệt đại ngộ tính. Màu đỏ tam thế Phật thiền có thể dung hợp, mà màu đỏ thẫm kỹ năng rõ ràng đã cùng cực lực lượng tinh thần. Mặc dù không cách nào đạp phá tầng thứ 10, nhưng cũng tại nguyên bản, đơn thuần dung hợp, trên cơ sở có cái cải biến.